Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, giết người cướp của. Trở lại bên trong khách sạn, Lâm Phi cho mình rót một bình trà, có một cái không uống một hớp đến, nên rồi, nên làm một chút, sau đó, liền muốn nhìn phía sau vị kia chân chính đúc kiếm sư. Đến cùng phải hay không Vạn Linh Tông truyền nhân? Theo như là không có sai. Thần thông, pháp bảo, cái gì đều được gạt người. Nhưng là tế luyện pháp khí phù triện, là tuyệt đối không lừa được nhân. Này bằng với là một cái môn phái đóng dấu. Xây hạ cái dạng gì đạo cơ, liền sẽ sinh ra cái dạng gì phù triện. Vạn Linh Tông chính là Vạn Linh Tông. Thiên Cơ Môn chính là Thiên Cơ Môn. Không thể nào làm xáo trộn. Lâm Phi bưng một ly trà ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ rộn dịp đám người. Này Đông Thành rõ ràng so với mấy ngày trước càng náo nhiệt hơn rồi. Xem ra, một tháng sau Vọng Hải Thành Hải Hội, đúng là đem Vu Hải tu sĩ đều hấp dẫn tới. Đương nhiên, này chính giữa thực ra cũng bao gồm Lâm Phi. Bắc Cảnh thập đại môn phái chính giữa. Có ba cái đều tại Vu Hải này một vùng. Hơn nữa trên trăm cửa phái. Tu sĩ thật là đếm không hết. Nhiều tu sĩ như vậy. Một năm ở chỗ này chiến đấu, ở chỗ này kinh doanh. Sản xuất linh vật là một cái cực kỳ con số kinh người. Những chữ số này kinh người linh vật. Tự nhiên cần phải có một cái bù đắp nhau địa phương. Hải hội ngay từ đầu thời điểm. Chẳng qua là tam đại môn phái hạm đội ra biển trở về. Ngồi xuống phân phối chiến lợi phẩm địa phương. Nhưng là từ từ. Một ít quan hệ rất tốt đẹp môn phái cũng bắt đầu gia nhập vào rồi. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng cũng đã thành bây giờ hải hội. Bây giờ hải hội có thể nói toàn bộ Vu Hải Thịnh Hội, tam giáo cửu lưu, kỳ chân dị bảo, chỉ có không nghĩ tới, không có không thấy được. Lâm Phi chân trước vừa mới đến Vọng Hải Thành, Linh Đỉnh phái vị kia vương sư huynh đưa tin, chân sau đã đến là nhận được tin tức đáng tin. Lần này Vọng Hải Thành hải hội trên, rất có thể sẽ xuất hiện hai khối giới vực chi môn mảnh vụn. Đương nhiên, khả năng có chút đắt. Này liền có chút muốn chết. Lâm Phi đời này sau khi tỉnh lại, mặc dù căn bản không có thiếu linh thạch hoa, nhưng là trên đầu cũng không thượng là giàu có. Bằng không, ban đầu Phượng Hoàng Thần Thiết cũng không cần dùng Tam Bảo Lưu Ly Đăng đi đổi. Bất quá không có vấn đề. Lâm Phi đời trước thiên sinh kinh mạch có thiếu. Thẳng đến với Uyên Hoàng Đồng Quy Vu tận thời điểm. Cũng còn chỉ là một dưỡng khí chưa thành phàm nhân. Có thể ở thế giới La Phù ăn sung mặc sướng. Dựa vào là cái gì? Ngoại trừ trong lồng ngực có dấu vạn chủng pháp môn ngàn loại tạp học chi ngoại. Còn lại ước chừng chính là dựa vào linh thạch tới đập. Mua loại sự tình này. Lâm Phi không nên quá giỏi. Cho nên Lâm Phi mới tìm thượng nhà kia đúc kiếm phường. Lâm Phi cảm thấy, nếu như hết thầy thuận lợi lời nói, một tháng sau, chính mình đại khái có thể mua nửa Vọng Hải Thành. Cứ như vậy một mực đợi ba ngày. Đến thứ ba thiên thời sau khi, Lâm Phi có chút ngồi không yên. Thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Phía sau vị kia chân chính đúc kiếm sư, cũng không phải mình trong tưng tượng. Vạn Linh phái truyền nhân, hay hoặc là tự cầm ra đá kia, hấp dẫn không được đối phương. Lâm Phi có chút không bình tĩnh, chờ một chút, không đúng, chấm ngoặc kép, bất quá rất nhanh, Lâm Phi liền nhớ lại, vấn đề ở chỗ nào rồi. Đúng rồi, chính mình trước khi đi vì trang bức, chỉ một cái Đông Thành khách sạn, cũng không có nói cho đối phương biết, là Đông Thành kia một cái khách sạn. Lúc đó tự mình nghĩ đến, Đông Thành cũng lớn như vậy, tính toán đâu ra đấy, cũng liền mấy chục chừng trăm khách sạn đi, coi như đối phương từng nhà tìm đi qua, đại khái là 1-2-3 ngày chuyện, nhưng là mình thật giống như quên, tháng sau chính là hải hội rồi, này Vọng Hải Thành trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, muốn tại nhiều như vậy nhân chính giữa tìm ra một người đến, lượng công việc tăng lên thập bội cũng không thôi. Trang bức gắn qua đầu thật có điểm lúng túng a. Làm sao bây giờ? Ngày thứ tư, Lâm Phi hoàn toàn ngồi không yên. Lúng túng liền lúng túng đi. Lâm Phi quyết định, làm bộ từ kia đúc kiếm phường từ ngoài đến quá một chút. Nhìn một chút có thể hay không bị vị kia tìm người tìm được bể đầu sứt chán đúc kiếm sư nhận ra. Đi thì đi, Lâm Phi đứng dậy ra khách sạn. Một đường hướng thành Bắc đi tới. Kết quả, mới vừa đi ra hai con đường. Liền có cái gì không đúng. Bốn phía thật giống như quá an tĩnh một chút rồi. Lâm Phi nhìn chung quanh. Vừa lúc ở một cái trong ngõ tối. Từ đầu đến cuối đều có rất ít người đi ngang qua. Lâm Phi tâm niệm vừa động. Nhất thời biết nói chuyện gì xảy ra. Không khỏi cười một tiếng. Đây cũng là một giết người cướp của địa phương tốt. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Cơ hồ ngay tại Lâm Phi tiếng nói rơi xuống đồng thời. Một áng lửa đột nhiên phóng lên cao. Trong nháy mắt đem Lâm Phi cả người nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau. Mới có mấy người cười cười từ cuối hẻm đi tới. Thật là một con tốt dê béo. Chấm ngoặc kép. Đi ở phía trước. Là một cái chừng 30 tuổi tráng hán. Mặt rổ ngăm đen. Vóc người vai u thịt bắp. Trên mặt một vết sẹo từ con mắt trái một mực kéo xuống. Nhìn qua thật là có chút bộc lộ bộ mặt hung ác. Người này đi tới thời điểm. Đầu tiên là dùng chân khêu một cái trên đất cho bụi. Lúc này mới mặt coi thường theo phía sau đồng bạn nói. Xem đi, ta liền quá đây là một con dê béo đi. Các ngươi còn không tin. Không phải là một thân một mình chạy đến Đông Thành tới hơn phân nửa có cái gì hậu trường. Này muốn thật là danh môn đại phái đi ra đệ. Có thể bị ta một cái tam dương thần hỏa đốt thành một cái cho bụi. Dạ dạ dạ, vương là, chấm ngoặc kép, sau lưng mấy cái đệ nhất thời nịnh bợ liên tục. Mấy người chúng ta mật, không thể so với vương. Tuổi còn trẻ liền vượt qua mệnh hồn nhị kiếp. Ở nơi này Đông Thành cũng coi là nổi tiếng nhân vật số má. Khác cái này không có gì hậu trường. Cho dù có hậu trường thì thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ tại vương trong lòng bàn tay lật trời không được? Chấm ngoặc kép, ha ha, các ngươi lời này theo ta là được. Đây nếu là cầm đi ra bên ngoài, không phải là bị người cười đến rụng răng không thể. Tháng sau chính là hải hội rồi. Này vọng hải thành trong tam giáo cửu lưu nhân vật tụ tập. Đến thời điểm khác cái gì mệnh hồn nhị kiếp, coi như là đến mệnh hồn lục kiếp, chỉ sợ cũng không tính cái gì. Những kim đan đó các bậc tông sư thứ nhất, nhưng là không còn có lệnh hồn lời nói phần. Chấm ngoặc kép, bị kêu là vương trắng hán ngoài miệng được khiêm tốn, nhưng là mang theo một vết sẹo trên mặt, lại là thế nào cũng không che giấu được nụ cười đắc ý. Lại bị đệ môn thổi phồng một cái lần sau khi, lúc này mới chỉ trên đất kia một nhóm cho bụi. Được rồi, thật tốt tìm một chút. Này dê béo lúc vào thành sau khi ta thấy gặp. Một vệt kim quang trùng thiên. Tất nhiên mang rồi bảo vật gì. Yên tâm, mấy người chúng ta làm việc. Chấm ngoặc kép, mấy cái đệ một bên đến. Một bên vẹt ra đống kia cho bụi. Kết quả, một câu nói cũng còn chưa kịp xong. Cho bụi chính giữa đột nhiên một đạo kiếm quang nổ tung. Đi theo, chính là tam tiếng kêu thảm thiết. Tam cổ thi thể trực đĩnh đĩnh ngã xuống. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.